Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 510 bình ổn. Chương 510 bình ổn. Một, ngữ lạc. Thùng gỗ phịch một tiếng nổ mạnh mở ra, ngọn lửa đằng một tiếng bốc cháy lên, ngọn lửa nháy mắt bậc lửa phòng ốc. Vương Di đồng tử co chặt, nhìn về phía Lưu Thông. Ngươi thế nhưng sớm chuẩn bị dầu cây chẩu, ngươi sớm tưởng thiêu Lạc Dương. Không sai, vốn dĩ Triệu Hàm Trương cho ta để lại sinh lộ, để tránh nàng ở Tây Giao ngăn trở ta. Ta còn do dự mà muốn hay không phóng này một phen hỏa. Nhưng nếu ngươi không cho ta sống, kia ai đều đừng nghĩ sống. Vương Di nhịn không được mắng to một câu. Vô chi tiểu nô, há có đế vương chi lòng dạ, còn tưởng nhất thống thiên hạ. Vọng tưởng, duyên phố mấy gian cửa hàng tòa nhà đều bị Lưu Thông rót ru. Có chút địa phương còn phóng thượng củi gỗ, hỏa tinh một tản ra, nháy mắt bậc lửa, lửa lớn cùng lửa lớn liên tiếp. Bọn họ trước mắt nháy mắt thành biển lửa, đánh đến khó hòa giải, ba phái binh lính đều hoãn lại động tác. Chủ yếu là này hỏa thế xem đến quá khủng bố, Triệu Hàm Trương tức giận đến không nhè. Một thương ngăn ở Vương Di cùng Lưu Thông trung gian, cùng Lưu Thông nói, ngươi đi, lại quay đầu cùng Vương Di nói, không muốn chết, khiến cho bọn lính cứu hỏa. Nhìn gần trong gang tấc Lưu Thông đầu người, Vương Di thập phần không tha, Lưu Thông lại tức thời. Lập tức liền triệt thoái phía sau. Thấy Triệu Hàm Trương quả nhiên thả bọn họ rời đi, mà Vương Di cũng chỉ là trừng mắt nhìn, lập tức tiếp đón Thượng Lưu Diệu rời đi. Triệu Hàm Trương quay đầu đối Triệu Nhị Lang hạ lệnh nói, người lãnh binh đuổi theo đuổi, đưa bọn họ đuổi ra Lạc Dương thành đi, lệnh Bắc Cung Thuần lãnh binh cùng ngươi đồng hành. Hắn trên đường lại phóng hỏa, không tiếc đại giới, lấy người khác đầu. Lời này là giống ra tới, không ngừng Triệu Nhị Lang cùng hai quân nghe thấy, đã rút khỏi trăm tới bước Lưu Thông cũng nghe thấy, đích xác lén lút tưởng một đường phóng hỏa. Lưu Thông khẽ cắn môi, mang theo người chạy, Triệu Nhị Lang lĩnh mệnh mà đi, Triệu Hàm Trương thu thương. Đối như cũ khó chịu Vương Di nói, tướng quân hôm nay đánh lui Lưu Thông, cứu Tấn Đế, này là đầu công. Cần gì phải một hai phải đuổi vào lúc này lấy Lưu Thông đầu người đâu. Vương Di cười lạnh nhìn nàng nói, Triệu tướng quân nhưng thật ra nghĩ thoáng. Đừng quên, Lưu Thông từng lãnh đại quân hơi kém phá Dự Châu. Triệu Hàm Trương phất tay nói, năm xưa chi thù, về sau có khi cơ lại báo. Ta xưa nay thức thời, nàng nói, cũng thỉnh vương tướng quân lấy đại cục làm trọng. Trước dập tắt lửa đi, Vương Di lúc này đứng ở lộ trung gian cũng cảm nhận được nhiệt ý. Lại xem càng lúc càng lớn hỏa thế, hắn cũng sợ này một phen lửa đem toàn bộ Lạc Dương đều cấp thiêu. Vội làm người đi cứu hỏa, nhưng hắn là không đi. Hắn mang theo một chi binh mã liền phải tiến cung, Triệu Hàm Trương không có cùng hắn tranh cái này. Công, chờ hắn đi ra một đoạn sau mới quay đầu hạ lệnh. Làm tuân tu mang binh tới cứu hỏa, đề phòng Vương Di đại quân, nàng đè thấp thanh âm nói. Đi thành Tây, làm mễ sách tiểu tâm Vương Di mặt khác tam vạn đại quân. Không có mệnh lệnh của ta, không được thả bọn họ vào thành, lại đi đem cấp tiên sinh cùng phó công tử thỉnh đi lên, là. Đồng thời, ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị tiến cung Vương Di cũng thấp giọng phân phó chính mình thân binh. Ngoặc kép, hai vạn lưu thủ tây cửa thành ngoại, đề phòng mễ sách, còn có một vạn vào thành tới phối hợp tác chiến, để ngừa vạn nhất, đúng vậy, thân binh lặng lẽ rời đi. Vương Di ở cửa cung trước thít chặt mã, chờ đợi Triệu Hàm Trương tiến lên, Triệu Hàm Trương cũng thực mau mang theo thân binh đuổi theo. Vì hướng Vương Di biểu đạt thành ý, nàng chỉ dẫn theo 10 cái thân binh, còn có một cái thính hà. Triệu Hàm Trương không có làm bọn lính tiến lên, mà là chính mình đã đá mã trên bụng trước, hướng về phía cung thành thượng hô, Bệ hạ, thần nãi dự Châu Tây Bình Triệu Hàm Chương, Đông Lai Vương Di tướng quân đánh lùi Hung Nô Lưu Thông. Đặc tới tham kiến bệ hạ, kêu xong chính thức, không đợi trên thành lâu người phân biệt thật giả, nàng đã cao giọng nói, thúc tổ phụ, phó tổ phụ, ta là Tam Nương a. Vương Di cảm nhớ bệ hạ ân đức, nguyện phụng bệ hạ là chủ. Hiện giờ Hung Nô đại quân đã lui lại, chỉ là Lạc Dương lửa lớn, hỏa thế quá mức hung mãnh, chúng ta chỉ sợ đến ra khỏi thành tránh hỏa, còn thỉnh khai cửa cung làm chúng ta đi vào. Không biết khi nào tiến hoàng thành Tằng Việt đám người đã thay đổi một thân khôi giáp. Thấp giọng cùng Triệu Trọng Dư phó chi nói, là nữ lang, còn thỉnh hai vị thượng thư mở cửa, phó chi gật đầu. Mở cửa, hoàng đế còn ở do dự, Vương Di phi phu quân, phóng hắn tiến vào, Tằng Việt lập tức nói, bệ hạ yên tâm. Nữ lang làm ta chờ tiên tiến cung tới đó là vì bảo hộ bệ hạ, Triệu Trọng Dư nói. Bệ hạ, xem bên ngoài hỏa thế, muốn khống chế chỉ sợ không dễ, lúc này lại có phong, rất có thể sẽ lan đến hoàng cung, quần thần cũng đều thực hoàng. Bọn họ đã ngửi được hỏa hương vị, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, bệ hạ, lập tức cứu hỏa quan trọng. Hoàng đế cuối cùng đồng ý khai cửa cung, liền ở bọn họ thương nghị khi. Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm cũng cưỡi ngựa chạy tới, Vương Di quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy chỉ là hai cái văn nhược thư sinh, liền không lắm để ý. Hắn cường điệu nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, quay đầu nhìn về phía cưỡi ngựa ở hắn bên cạnh người Triệu Hàm Chương. Khơi mào một mạt cười nói. Triệu tướng quân đối với ta đề nghị không hề suy xét suy xét. Hắn nói, Triệu tướng quân nếu gả ta, tương lai ta nhưng cùng ngươi chia đều thiên hạ, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, Hàm Chương một giới nữ lưu, chỉ cầu an ổn, không có như vậy đại dã tâm, nàng dừng một chút. Vẫn là mở miệng cảnh cáo nói, huống chi, bệ hạ còn ở đâu, vương tướng quân đừng quên. Ngài hiện tại là tấn thần, Vương Di cuồng ngạo cười lạnh một tiếng, Lưu Uyên như vậy anh tài. Hắn đều không quá phục hắn quản giáo, huống chi không hề thành tựu tấn đế đâu. Phía trước là bởi vì có tấn quốc vài vị đại vương gia cùng vương diễn cẩu hy đám người ở. Hắn không có xuất đầu ngày, nhưng hiện tại tấn quốc vài vị đại vương gia cơ bản chết hết. Chỉ còn lại có hai cái vương diễn cẩu hy, hắn hoàn toàn có thể tranh một phen sao, Triệu Hàm Chương chỉ là điểm đến tức ngăn, Vương Di tiếng. Cười chưa nghỉ, mặt sau Phó Đình Hàm một xả dây cương, thân binh nhóm lập tức cho hắn tránh ra lộ, mã đá đạp đi vào Triệu Hàm Chương bên cạnh người, cùng nàng sóng vai mà đứng, Vương Di híp híp mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn. Hắn mới vừa kết thúc giết chóc. Lúc này một thân khí thế kinh người, nhưng Phó Đình Hàm cũng không sợ hắn, ngược lại còn hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, sau đó đứng ở Triệu Hàm Chương bên cạnh người bất động. Vương Di nhìn Phó Đình Hàm ý vị thâm trường nói, Phó công tử lá gan đảo đại, khó trách Triệu tướng quân đối Phó công tử không rời không bỏ. Triệu Hàm Chương đá đá mã bụng, điều chỉnh một chút phương hướng, vừa lúc ngăn trở Vương Di nhìn về phía Phó Đình Hàm ánh mắt. Nàng cười nói, vương tướng quân tán thưởng, hắn bất quá là lòng có thiên địa, cho nên không sợ. Phó An nghe vậy, kiêu ngạo thẳng thắn ngực, Triệu gia quân thân binh cũng đều mịt mờ nhìn lướt qua Vương Di. Hừ, bọn họ Phó công tử công lao cùng lòng dạ há là này đó phàm phu tục tử có khả năng thể ngộ. Hai bên chính âm thầm phân cao thấp, cửa cung bọn họ trước mặt chậm rãi mở ra, ra tới một cái quan viên, cao giọng tuyên nói, tuyên Vương Di, Triệu Hòa Trinh yết kiến. Triệu Hàm Chương đối Vương Di gật gật đầu, thỉnh Vương Di đi trước. Vương Di cũng không khách khí, một xả dây cương liền đi trước, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm lạc hậu hắn một bước. hai người ánh mắt giao hội, cùng nhau đuổi kịp Vương Di, hoàng thành ngoại các tướng sĩ đang ở chung sức hợp tác dập tắt lửa. Hỏa hế nhìn rất lớn, hoàng đế cũng sợ lửa đốt lại đây, cho nên không có ở chính điện gặp người, mà là ở hoàng thành bên cạnh công bộ thấy bọn họ ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.